Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 181 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Muốn trốn, không có cửa đâu. Lại Thiếu dùng tốc độ cực nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt, anh ta đã chạy tới bên cửa sổ. Anh ta dự định nhảy qua cửa sổ thoát thân. Tuy rằng hiện giờ họ đang có mặt ở trên tầng 10, nhưng đối với Lại Thiếu, cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Hiện tại anh ta đã nhận ra mình căn bản không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Từ trước tới nay, anh ta vẫn luôn tự hào về năng lực của bản thân. Nhưng khi giao đấu với Lâm Tử Minh, những chiêu thức của anh ta chẳng khác gì mèo cào. Anh ta còn bị Lâm Tử Minh vần qua vần lại, chẳng khác mèo vần chuột. Từ trước tới nay, anh ta chưa từng gặp qua chuyện này bao giờ. Hiện tại, trong lòng anh ta chỉ cảm thấy hoang mang, sợ hãi. Ý nghĩ phản kháng cũng tan thành mây khói. Hiện giờ chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất trong đầu anh ta, chính là chạy, liều mạng mà chạy. Chỉ là tốc độ của anh ta cho dù nhanh cỡ nào, một khi gặp phải Lâm Tử Minh, hoàn toàn không có đường thoát thân. Đùa sao, dựa vào thực lực hiện giờ của Lâm Tử Minh, nếu như anh để cho một tên cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn cứ như vậy mà trốn thoát, vậy thì anh phải giấu mặt vào đâu, chi bằng chết quách đi cho xong mọi chuyện. Cho nên khi nhìn thấy anh ta chạy trốn, anh chỉ cười nhạt, sau đó bắt đầu đuổi theo. Không biết anh chạy bằng cách nào. Chỉ trong nháy mắt, anh đã đuổi tới phía sau anh ta. Sau đó anh duỗi tay ra, trực tiếp nắm lấy cổ anh ta. Sau đó tiếng răng rắc đột nhiên vang lên. Cổ của Lại Thiếu cứ như vậy mà bị anh bẻ sái cổ. Đồng thời Lại Thiếu đang liều mạng chạy trốn, đột nhiên bị Lâm Tử Minh tóm chặt cổ. Chẳng khác gì tóm một con gà, còn bị anh vứt đi không chút thương tiếc. Lần này Lại Thiếu càng thêm sợ hãi. Tốc độ của anh ta có thể nói là cực nhanh. Anh ta liều mạng chạy, muốn trốn thoát khỏi sự truy sát của Lâm Tử Minh, nhưng lại bị Lâm Tử Minh tóm được. Hơn nữa còn bị Lâm Tử Minh vặn chật khớp cổ. Thương thế này đối với anh ta cũng không được coi là lớn, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là có thể khôi phục như cũ. Thế nhưng hiện giờ anh ta không dám phản kháng lại Lâm Tử Minh, bởi vì anh ta biết lần này mình đã đụng phải người không dễ trêu chọc. Lâm Tử Minh thu tay, từ trên cao nhìn xuống. Sự kiên trì của tôi có hạn, nếu như cậu còn tiếp tục chạy trốn, cậu có tin tôi sẽ bẻ gãy cổ của cậu. Lại Thiếu nghe thấy câu này của anh ta sợ hãi nuốt nước bọt, bởi vì anh ta biết Lâm Tử Minh không có nói đùa với anh ta. Nếu như anh ta còn dám manh động, đối phương khẳng định sẽ bẻ gãy cổ của anh ta. Nhất thời anh ta cũng không dám làm ra bất kỳ hành động nào khác, vội vàng gật đầu. Tiền bối, tôi sẽ không phản kháng, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, đừng chấp nhặt với kẻ tiểu nhân. Mọi người có mặt ở phòng bao tận mắt nhìn thấy những chuyện đang diễn ra, người nào người nấy đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không tin tưởng những chuyện đang diễn ra trước mắt mình là sự thật. Đặc biệt là đám thủ hạ của Lại Thiếu hiện giờ, khi tận mắt chứng kiến người đàn ông đó nhẹ nhàng khống chế Lại Thiếu, chúng không tin những gì chúng tận mắt nhìn thấy là sự thật. Bởi chúng biết rõ ông chủ của chúng khủng bố như thế nào. Lại Thiếu là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, cho dù lục tung cả thế giới này có mấy người có thể sánh ngang với ông chủ của chúng chứ. Mà người đàn ông trước mặt này lại có thể dễ như trở bàn tay mà khống chế Lại Thiếu. Hơn nữa Lại Thiếu ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Những gì đang xảy ra đối với chúng mà nói thật sự rất chấn động. Đám người chị Hoa lúc này đây cũng đang trong trạng thái bàng hoàng không thôi. Tận mắt chứng kiến khi cú đấm của Lại Thiếu chạm vào Lâm Tử Minh, khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, một nguồn sức mạnh to lớn được tản ra từ chỗ hai người. Cả tòa nhà cũng chấn động theo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành đống đổ nát. Những chuyện như vậy nằm ngoài sự hiểu biết của họ. Họ cho rằng chỉ có sự tồn tại của cấp độ thần mới có thể khiến họ bị dọa hồn bay phách lạc. Hiện giờ họ nào dám lên tiếng. Nhưng những chuyện này khiến trong lòng Ninh Vũ Ngưng dậy sóng. Bởi vì thông qua những chuyện vừa xảy ra, cô càng có cảm giác người đàn ông này thật sự rất quen thuộc. Đặc biệt là dáng vẻ hiện giờ của anh, từ phong thái cho tới giọng điệu nói chuyện của anh, đều khiến cô có cảm giác anh chính là người đàn ông mà cô ngày nhớ đêm mong. Hiện giờ trong mắt cô chỉ có một mình người đó. Dường như mọi việc trên thế giới này đều bị cô lãng quên. Hai mắt cô dán chặt lên người đó. Trong suy nghĩ của cô lúc này đây chỉ toàn là hình ảnh về người đó mà thôi. Lâm Tử Minh cũng nhận ra sự khác thường của Ninh Vũ Ngưng. Anh có chút giờ khóc giờ cười. Anh biết khi mình đánh bại được Lại Thiếu thì có khả năng sẽ bị Ninh Vũ Ngưng nhận ra. Ninh Vũ Ngưng vẫn luôn nhớ tới anh, có thể được gọi là điên cuồng. Lâm Tử Minh cũng không muốn phí lời, anh thẳng thừng đưa ra điều kiện. Về phần cô ấy, cậu có thể đảm bảo từ nay về sau sẽ không có bất kỳ ý đồ nào với cô ấy không? Hiện giờ Lại Thiếu nào dám có ý nghĩ phản kháng lại. Anh ta vội vã gật đầu như gà mổ thóc, nói: tôi đảm bảo từ nay về sau tôi sẽ không có bất kỳ ý đồ nào với cô ấy. Nếu như tôi không thực hiện theo lời hứa, tiền bối cứ phạt tôi lỗi lớn. Xin tiền bối rộng lượng, đừng chấp nhặt với tiểu nhân. Lâm Tử Minh gật đầu, anh cũng không hề có ý định giết cái tên Lại Thiếu này. Những việc xảy ra với Ninh Vũ Ngưng, đúng lúc anh xuất hiện nên ra tay cứu trợ. Cũng may là Ninh Vũ Ngưng vẫn chưa bị Lại Thiếu làm nhục. Hiện giờ anh lại phát hiện ra cái tên Lại Thiếu này 8-9 phần là người đến từ môn phái. Hơn nữa võ công của anh ta lại cao cường như vậy, nhất định là trên người anh ta đang cất giấu bí mật. Khai ra mau, cậu đến từ môn phái nào? Vì sao lại luôn ẩn mình trong thế giới xã hội? Lâm Tử Minh hỏi thẳng anh ta, anh lười phải làm nhảm với anh ta. Sau khi Lại Thiếu nghe thấy câu hỏi này của anh ta trầm mặc, cũng không có ngay lập tức trả lời anh. Thậm chí trong mắt anh ta còn xuất hiện dấu hiệu phản kháng. Nhưng ánh mắt trốn tránh của anh ta liền nhanh chóng được anh ta dồ đi. Khi anh ta ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt tỏ vẻ nghi hoặc hỏi: tiền bối, tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi là người trong thế giới xã hội. Tôi không hề biết trong thế giới xã hội này còn tồn tại thứ gọi là môn phái mà anh nhắc tới. Mắt Lâm Tử Minh nhẹ nhàng híp lại, cười nói: thằng danh con, cậu không cần lừa tôi. Tôi đã từng giao đấu với rất nhiều người trong môn phái. Hiện giờ cậu ẩn mình trong thế giới xã hội, còn ngụy trang bản thân trở thành hạng công tử bột. Cậu nói mình không có mưu đồ gì. Cậu nghĩ tôi sẽ tin những gì cậu nói hay sao? Giọng điệu khi Lâm Tử Minh nói ra những lời đó nghe qua rất bình thản, thậm chí còn mang theo một đùa cợt. Thế nhưng khi Lại Thiếu nghe xong những lời này của anh ta biết những lời Lâm Tử Minh nói chính là lời uy hiếp. Nếu như anh ta thật sự không phối hợp, khẳng định sẽ bị Lâm Tử Minh trừng phạt. Đầu anh ta lại ngẩng lên khi đối diện với ánh mắt của Lâm Tử Minh. Anh ta chỉ cảm thấy hết sức khủng bố. Anh ta dám chắc rằng người trẻ tuổi đang đứng trước mặt anh ta là người anh ta không có cách nào trêu chọc nổi. Nhưng anh ta đã ẩn mình trong thế giới xã hội lâu như vậy, cũng chưa từng nghe qua danh tiếng của người trẻ tuổi này. Trong thế giới xã hội, từ khi nào lại xuất hiện người trẻ tuổi lợi hại như vậy chứ? Còn những người khác đang có mặt ở trong phòng bao lúc này, khi nghe thấy những lời Lâm Tử Minh nói, họ hoàn toàn nghe không hiểu những gì anh đang nói. Giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Môn phái là cái quái gì chứ? Giờ đây là thời hiện đại, những gì đang xảy ra trước mắt họ liệu có phải đang đóng phim hay không? Sao nào, cậu vẫn không chịu khai ra? Lẽ nào cậu ép tôi phải ra tay với cậu sao? Lâm Tử Minh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Lại Thiếu, giống như đang thưởng thức một chén rượu ngon. Trong mắt anh là bỡn cợt và trêu tức. Lần này Lại Thiếu biết mình đã không còn đường chối, nhưng anh ta vẫn cố chấp ngậm chặt miệng, không khai ra bất kỳ điều gì. Ninh Vũ Ngưng đứng bên cạnh vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên lên tiếng: Lâm Tử Minh, là anh phải không? Nhất định là anh rồi. Nghe thấy câu này, Lâm Tử Minh sửng sốt. Ninh Vũ Ngưng nhanh chóng bước tới trước mặt Lâm Tử Minh, mặt đối mặt với anh, trong mắt cô đong đầy nước mắt và nỗi nhớ không chút che giấu, đồng thời tràn ngập kiên định. Cô chắc chắn rằng người đàn ông trước mặt này khẳng định chính là Lâm Tử Minh. Lại Thiếu đang quỳ trên đất khi nghe thấy những lời này của cô, con người anh ta không ngừng co rút, hai mắt trợn lớn. Anh ta run rẩy thốt lên: Lâm Tử Minh, anh là Lâm Tử Minh, anh chính là tuyệt đỉnh thiên tài, là người đã giết chết Adam, cao thủ thần thông cảnh. Khi Lại Thiếu nói ra những lời đó, giọng anh ta run rẩy, tràn ngập hoảng hốt và kích động. Giờ phút này đây, anh ta chắc chắn rằng người đàn ông này chính là Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh chính là tuyệt đỉnh thiên tài. Chỉ có Lâm Tử Minh mới có thể vờn anh ta chẳng khác gì mèo vờn chuột, khiến cho anh ta không có cách nào phản kháng lại. Dù sao, ở trong thế giới xã hội, cao thủ thần thông cảnh chính là cấp bậc lợi hại nhất. Nhưng Adam là cao thủ nhất phẩm thần thông cảnh, người được ca tụng là chiến thần bất khả chiến bại, cũng bại dưới tay Lâm Tử Minh. Hơn nữa, tuổi tác của người đàn ông này cũng xấp xỉ tuổi của Lâm Tử Minh, cho nên anh ta có thể khẳng định người đàn ông này chính là Lâm Tử Minh. Những người có mặt ở trong phòng bao khi họ nghe thấy những lời này cũng trợn tròn hai mắt, đặc biệt là chị Hoa. Chị ta đối với người được gọi là Lâm Tử Minh thực ra cũng không hề xa lạ gì. Chị ta là người làm việc trong làng giải trí, sao chị ta lại không biết Lâm Tử Minh là ai chứ? Lâm Tử Minh chính là truyền kỳ trong giới kinh doanh của Hoa Quốc. Anh ta là ông chủ của công ty truyền thông Tử Quỳnh. Dưới sự lãnh đạo của anh, truyền thông Tử Quỳnh đã trở thành công ty truyền thông hàng đầu của Hoa Quốc. Hơn nữa, ngoài truyền thông Tử Quỳnh, Lâm Tử Minh còn là chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị. Sau khi biết được người đàn ông trước mặt chính là Lâm Tử Minh, chị ta càng trở nên kích động hơn. Nếu như Ninh Vũ Ngưng có thể khóa chân Lâm Tử Minh, khẳng định sẽ hơn hẳn việc bám theo Lại Thiếu. Hơn nữa, vừa nãy chị ta tận mắt nhìn thấy trận giao đấu giữa Lâm Tử Minh và Lại Thiếu. Chị ta biết rõ mọi mặt của Lâm Tử Minh đều hơn hẳn Lại Thiếu. Mắt Ninh Vũ Ngưng đỏ ngầu, mắt cô dán chặt trên người Lâm Tử Minh như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nói thật, hiện giờ Lâm Tử Minh bị cô nhìn như vậy, trong lòng anh có chút sợ hãi. Cho dù đối diện với Adam cũng không mang lại cho anh áp lực lớn như khi đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm của Ninh Vũ Ngưng. Anh sờ mũi, nói: Chào cô Ninh, đã lâu không gặp. Nhưng anh vừa mới lên tiếng chào hỏi, những lời còn lại đều bị chặn lại ở cổ họng, bởi vì Ninh Vũ Ngưng đã hoàn toàn mất khống chế. Cô ta nhào tới ôm chặt lấy anh. Hơn nữa, mặt của cô còn chôn chặt ở trong lồng ngực của anh. Cô ta bật khóc, khóc nức nở. Là anh, quả nhiên là anh. Anh là đồ nhẫn tâm. Trải qua thời gian lâu như vậy, rốt cuộc anh cũng đã nhớ tới em. Ô ô ô. Những người đang có mặt ở trong phòng bao nhìn thấy một màn như vậy càng thêm kinh ngạc, thậm chí là mở rộng tầm mắt. Hiển nhiên họ không ngờ tới Ninh Vũ Ngưng và Lâm Tử Minh lại có quan hệ một chân, đặc biệt là Lại Thiếu. Khi anh ta nhìn thấy một màn như vậy, da đầu của anh ta càng thêm run rẩy. Trời ạ, hóa ra suýt chút nữa anh ta đã hớt mất tay trên của Lâm Tử Minh. Lần này khẳng định anh ta tiêu đời rồi. Lúc này anh ta thật sự rất hối hận. Nếu như anh ta biết sớm Ninh Vũ Ngưng là người của Lâm Tử Minh, cho anh ta 10 lá gan, khẳng định anh ta cũng không dám đụng tới Ninh Vũ Ngưng. Hiện tại anh ta thật sự rất sợ hãi, thậm chí là khủng hoảng. Nếu như anh ta bại ở dưới tay của Lâm Tử Minh, anh ta vẫn có thể bình tĩnh. Thế nhưng hiện tại anh ta hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh. Khi anh ta nhìn thấy Lâm Tử Minh bị Ninh Vũ Ngưng ôm, trái tim trong lồng ngực anh ta không ngừng run lẩy bẩy. Anh ta đang nghĩ mình có nên nhân cơ hội này chạy trốn hay không. Nếu như Lâm Tử Minh bị Ninh Vũ Ngưng ôm chặt, khẳng định nhất thời anh ta không có cách nào đuổi theo mình, như vậy anh ta sẽ có hy vọng sống. Thế nhưng ý nghĩ này của anh ta vừa xuất hiện, khi anh ta ngẩng đầu nhìn lên, liền đối diện với ánh mắt nghiền ngẫm của Lâm Tử Minh. Thông qua ánh mắt, Lâm Tử Minh nhìn anh ta biết tâm tư của mình đã bị Lâm Tử Minh nhìn thấu. Hơn nữa, ánh mắt Lâm Tử Minh nhìn anh ta cũng tràn ngập sự cảnh cáo. Nếu như anh ta dám trốn, khẳng định Lâm Tử Minh sẽ phế anh ta. Chỉ cần nghĩ tới những chuyện như vậy, cả người anh ta lại không kiềm được mà run lẩy bẩy. Anh ta cúi đầu, không dám tiếp tục đối diện với Lâm Tử Minh. Đùa sao, nếu như anh ta dám trốn, khẳng định Lâm Tử Minh sẽ đuổi theo anh ta. Hơn nữa, chạy trời không khỏi nắng, Hiện giờ đoàn đội của Ninh Vũ Ngưng đã biết được thân phận thật sự của anh ta, trừ phi anh ta không muốn tiếp tục ẩn núp thân phận thật sự của mình dưới vỏ bọc này nữa. Sau khi suy đi tính lại, anh ta liền từ bỏ ý nghĩ chạy trốn, ngoan ngoãn quỳ gối trên đất đợi Lâm Tử Minh xử lý anh ta. Lâm Tử Minh thấy biểu hiện này của anh ta, hài lòng gật đầu. Cái tên Lại Thiếu vẫn còn biết nghĩ, quả nhiên là biết điều không chạy trốn. Nếu như anh ta không biết điều, đợi từ khi bị anh tóm được, khẳng định mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng như vậy. Hình phạt thấp nhất cũng là phế bỏ võ công của anh ta. Đừng tưởng rằng hiện giờ anh đang bị Ninh Vũ Ngưng ôm cho nên không tiện động thủ. Thực ra thực lực của anh còn khủng bố hơn rất nhiều lần Lại Thiếu nghĩ. Hơn nữa, dựa vào thực lực hiện giờ của Lại Thiếu, khẳng định là không có cách nào thoát khỏi tay anh. Hiện tại, mọi tâm tư của anh đều đang đổ dồn vào việc làm sao để thoát khỏi cái ôm của Ninh Vũ Ngưng. Anh bị cô ôm chặt như vậy, cảm thấy rất xấu hổ. Hơn nữa, hiện giờ ánh mắt của mọi người có mặt ở trong phòng bao đều dán chặt về phía hai người. Điều này khiến anh cảm thấy rất lung túng. Anh ho khan hai tiếng, nói: "Khụ khụ, cô Ninh, là tôi, cô có thể buông tôi ra trước có được hay không?" Nhưng Ninh Vũ Ngưng quả quyết lắc đầu, tâm trạng của cô hiện giờ vẫn rất kích động. Cô nói: "Không, em sẽ không buông anh ra. Nếu như em buông anh ra, khẳng định anh sẽ trốn biệt tâm biệt tích. Con người của anh sao lại bạc tình bạc nghĩa như vậy chứ? Anh có biết em nhớ anh nhiều tới nhường nào không? Em nhớ anh sắp phát điên rồi. Ô ô ô." Lần này, Lâm Tử Minh càng bối rối hơn. Chuyện quái gì vậy? Mình và Ninh Vũ Ngưng rõ ràng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà thôi. Lời nói của cô chẳng khác gì anh là kẻ phụ tình cô vậy. Chẳng qua chuyện này rất có giá trị với đám người chị Hoa. Kết quả như vậy là chuyện họ chưa từng nghĩ tới. Lâm Tử Minh ở trong nước là nhân vật huyền thoại. Nếu như có Lâm Tử Minh chống lưng, khẳng định Ninh Vũ Ngưng sẽ một phát bước lên mây. Mà họ lại là đoàn đội của Ninh Vũ Ngưng, cho nên họ nhất định phải ra tay hóa vịt thành thiên nga. Chỉ là từ trước tới nay họ chưa từng nghĩ tới, trong khoảng thời gian này sự nghiệp của Ninh Vũ Ngưng xuống dốc không phanh, công ty liền nghĩ ra mọi chiêu trò, ký đủ các loại hợp đồng với Ninh Vũ Ngưng, còn ép Ninh Vũ Ngưng ký giấy bán thân, một lòng một dạ muốn đẩy Ninh Vũ Ngưng lên giường Lại Thiếu. Ninh Vũ Ngưng không tính sổ với họ đã là may mắn lắm rồi. Lần này Ninh Vũ Ngưng thật sự rất kích động, trên mặt cô tỏ vẻ ai oán, cô ôm chặt Lâm Tử Minh. Hiển nhiên là dùng hết sức lực trên người mà ôm chặt lấy anh. Cô sợ chỉ cần mình buông tay, Lâm Tử Minh sẽ giống như lúc trước rời xa cô, khiến cô lại lần nữa phải trải qua nỗi nhớ nhung anh trong vô vọng. Lúc trước, cô có thể duy trì khoảng cách với anh, bởi vì cô biết Lâm Tử Minh là người đã có vợ, thế nhưng hiện tại cô ta sẽ không tiếp tục làm như vậy nữa. Cho dù phải làm tình nhân của Lâm Tử Minh, cô cũng nguyện ý. Chỉ cần có thể nhìn thấy Lâm Tử Minh, có thể liên lạc với Lâm Tử Minh, thỉnh thoảng được sánh đôi bên cạnh Lâm Tử Minh cũng khiến cô ta thỏa mãn. Lâm Tử Minh thở dài một hơi, hiện giờ anh chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Đấy chính là số đào hoa của anh. Không, không thể gọi là số đào hoa, mà là kiếp đào hoa. Những mối quan hệ mập mờ của anh nhiều đếm không xuể, nhưng anh lại không phải là loại người đa tình. Những mối quan hệ như vậy chỉ khiến anh cảm thấy bị dày vò. Cũng may, không một ai biết được trong lòng anh đang nghĩ gì, nếu không khẳng định họ sẽ rất hận anh. Trên đời này có rất nhiều người đàn ông, cả đời cũng không cưới được vợ, mà ở bên cạnh anh lại có đủ các loại mỹ nữ vây quanh anh. Không biết trên đời này có bao nhiêu người đàn ông phải ghen tị với anh. Nhưng những chuyện như vậy lại trở thành phiền não với anh. Tình huống hiện giờ thật sự rất lung túng. Cũng may Lại Thiếu lên tiếng phá vỡ sự lúng túng này. Tiền bối, hóa ra anh chính là Tiền bối Lâm. Tôi là fan của anh. Trận chiến giữa anh và Adam, tôi theo dõi toàn bộ trận đấu, không bỏ lỡ một giây nào. Là vạn bối có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Xin tiền bối đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với vạn bối. Tôi xin thề, tôi chưa hề chạm vào Ninh Vũ Ngưng. Nếu như tôi nói sai nửa lời, sẽ bị chết không? Hiện giờ, Lại Thiếu dùng mọi cách xin tha thứ. Kể từ khi biết được người đàn ông trước mặt là Lâm Tử Minh, anh ta đã hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ phản kháng. Đùa sao, Lâm Tử Minh là ai chứ? Là tuyệt đỉnh thiên tài trong thế giới xã hội. Ngay cả Adam, cao thủ thần thông cảnh, cũng không phải là đối thủ của anh ta. Tin tức anh đánh bại Adam là tin tức sốt dẻo nhất trong mấy ngày nay. Lại Thiếu lan lội trong thế giới xã hội đã lâu, anh ta đương nhiên biết Lâm Tử Minh là ai. Chỉ là đánh chết anh ta cũng không nghĩ tới Lâm Tử Minh sẽ sử dụng thuật dịch dung, có thể lừa thần gạt quỷ, khiến người ta không có cách nào phát giác ra thân phận thật sự của anh. Đám thuộc hạ thấy Lại Thiếu khúm núm như vậy, chúng càng thêm sợ hãi. Lần này chúng biết Lâm Tử Minh không phải hạng tép diêu, khẳng định anh ta là nhân vật có tiếng tăm. Lâm Tử Minh gật đầu, nói thật, anh không hề nảy sinh ý định giết Lại Thiếu. Tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu đến từ môn phái nào? Lần này Lại Thiếu biết, nếu như mình còn tiếp tục thừa nước đục thả câu, khẳng định Lâm Tử Minh cũng sẽ không tiếp tục nhân nhượng nữa. Vô dĩ anh ta vẫn muốn nói dối, nhưng khi đối diện với ánh mắt thâm sâu khó lường của Lâm Tử Minh, anh ta liền từ bỏ ý định nói dối anh. Ở trước mặt Lâm Tử Minh, dường như anh ta không hề có bất kỳ một bí mật nào. Chỉ cần anh ta tiếp tục nói dối, anh ta dám chắc rằng Lâm Tử Minh nhất định sẽ ra tay với anh ta. Vì an toàn của mình, anh ta lựa chọn ăn ngay nói thật. Tiền bối, thật không dám giấu gì anh, tôi là người của Tây Phái, Vấn Thiên Tông. Lại Thiếu ngoan ngoãn khai. Lâm Tử Minh nghe thấy đáp án, anh rất ngạc nhiên. Tây Phái Vấn Thiên Tông là một trong bốn môn phái mạnh nhất của thế giới môn phái. Mục đích cậu tới thế giới xã hội là gì? Lâm Tử Minh tiếp tục hỏi. Lại Thiếu cười khổ một tiếng, nói: Tiền bối, tôi chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống trong thế giới xã hội. Tôi rất thích cuộc sống ở thế giới xã hội. Chuyện này không phạm pháp đấy chứ? Nghe thấy lời này của anh ta, mọi người có mặt ở đây đều mờ mịt, giống hòa thượng sợ mãi không thấy tóc. Môn phái Vấn Thiên Tông là cái quái gì chứ? Còn có thế giới môn phái gì đó? Sao từ trước tới nay họ chưa từng nghe qua những thuật ngữ như vậy chứ? Sao họ có cảm giác như đang đóng phim vậy? Lâm Tử Minh nhìn cậu ta chất vấn. Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Lại Thiếu nghe thấy lời này, quả nhiên sắc mặt anh ta liền thay đổi. Anh ta vẫn bị Lâm Tử Minh nhìn thấu. Do dự một lúc, anh ta tiếp tục cười khổ, đáp: Quả nhiên không có cách nào lừa tiền bối. Thực ra tôi ẩn mình trong thế giới xã hội là để thu thập tình báo. Quả nhiên, trong lòng Lâm Tử Minh giật nảy mình. Quả nhiên anh đã đoán trúng mưu đồ của đối phương. Mặt anh trước sau như một, tiếp tục tra hỏi: Thu thập tình báo gì? Lại Thiếu đáp: Học hỏi lý tưởng của thế giới xã hội. Chuyện này đều là cấp trên giao cho, cụ thể có tác dụng gì tôi cũng không rõ. Lâm Tử Minh ngoài cười nhưng trong không cười, nói: Theo tôi, cậu ẩn mình trong thế giới xã hội là để thu thập tình báo, sau đó báo lại cho môn phái của mình biết, để họ lập kế hoạch xâm chiếm thế giới xã hội, phải không? Những lời này của Lâm Tử Minh nói ra rất bình thản, nhưng rơi vào ở trong tai Lại Thiếu chính là thiên kinh động địa. Anh ta vừa nghe thấy liền hoảng hốt thốt lên: Sao tiền bối lại biết được chuyện đó? Mới vừa nói xong câu đó, anh ta liền biết mình đã lỡ lời. Sắc mặt anh ta liền nhanh chóng thay đổi, vội vàng lấp liếm: Không phải, không phải, tiền bối, anh nghĩ nhiều rồi. Nhiều năm trôi qua, thế giới môn phái vẫn luôn sống hòa hợp với thế giới xã hội. Nước sông không phạm nước giếng, sao có chuyện xâm lấn thế giới xã hội chứ? Phản ứng của anh ta rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt, hơn nữa còn che giấu rất tốt. Thế nhưng những việc của anh ta làm sao có thể qua nổi mắt của Lâm Tử Minh chứ? Hai mắt Lâm Tử Minh nhẹ nhàng híp lại. Quả nhiên, linh cảm của tôi chưa sai bao giờ. Thế giới môn phái các người quả nhiên vẫn luôn coi thế giới xã hội là miếng mồi béo bở. Hiện tại lại dám lén lút thu thập tình báo, chuẩn bị kế hoạch xâm chiếm thế giới xã hội. Lần này, mặt Lại Thiếu cắt không còn một giọt máu. Mặc dù anh ta biết mình đã hết đường chối cãi, nhưng vẫn cố lấp liếm: tiền bối, anh đừng phóng đại mọi chuyện như thế, không hề có chuyện như vậy đâu. Những người đang có mặt ở trong phòng bao lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ, từ đầu tới cuối vẫn không hiểu gì, nhưng trong lòng họ cảm thấy sợ hãi tột độ, bởi vì khi nghe thấy hai từ xâm chiếm, hiển nhiên hai từ này dù đặt ở bất kỳ tình huống nào cũng rất mẫn cảm. Lại Thiếu đang làm điều mờ ám, tay của anh ta đặt ở trong túi quần, rõ ràng là đang muốn tìm viện binh hoặc báo tin cho đồng bọn biết. Những hành động mờ ám này của anh ta ngay lập tức bị Lâm Tử Minh phát giác. Cậu định mật báo cho đồng bọn biết. Tôi định không giết cậu, nhưng hiện giờ xem ra không thể để cho cậu tiếp tục sống nữa. Lâm Tử Minh hờ hững nói. Lại Thiếu vừa nghe thấy những lời này, vẻ mặt anh ta liền biến sắc. Lần này anh ta không chút do dự, nhanh chóng chạy trốn. Lần này anh ta không chạy về phía cửa sổ nữa, mà chạy thẳng về phía cửa phòng bao. Anh ta sẽ ẩn mình trong đám người. Anh ta không tin Lâm Tử Minh có thể tóm được mình. Chỉ tiếc rằng anh ta nghĩ thì rất đơn giản, nhưng ở trước mặt Lâm Tử Minh hiển nhiên là không có cách nào qua mặt được anh. Lâm Tử Minh một tay ôm Ninh Vũ Ngưng, cả người anh và Ninh Vũ Ngưng đồng thời phi lên không trung, lao thẳng về phía Lại Thiếu. Lại Thiếu vừa chạy tới cửa phòng bao, lại lần nữa bị Lâm Tử Minh túm được. Ngay khoảnh khắc đó, anh ta liền cảm nhận được cái chết đang tới gần mình. Tiền bối đừng giết! Anh ta khóc lóc cầu xin, chỉ tiếc rằng anh ta chưa dứt lời, liền nhanh chóng bị một quyền của Lâm Tử Minh đoạt mạng. Tiếng răng rắc đột nhiên vang lên, cổ của Lại Thiếu cứ như vậy mà bị Lâm Tử Minh bẻ gãy. Lại Thiếu cũng mất đi năng lực chống đỡ, cả người anh ta mềm nhũn, nằm co quắp trên mặt đất. Anh ta không có ngay lập tức tắt thở, bởi vì sinh mạng của anh ta mạnh hơn người thường rất nhiều lần. Hai mắt anh ta trừng lớn, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Trong mắt là sự hối hận và không cam lòng. Nếu như anh ta sớm biết mình sẽ có kết cục như vậy, cho dù cho anh ta 100 lá gan, anh ta cũng không dám có ý định xấu với Ninh Vũ Ngưng, dẫn tới kết quả anh ta phải từ bỏ cả mạng sống của mình. Trong phòng bao yên tĩnh như tờ, những người có mặt ở đây đều thẫn thờ, nhìn Lại Thiếu nằm trên sàn nhà, dãy ruột trong đau đớn. Tới khi anh ta tắt thở, ánh mắt của anh ta cũng bắt đầu tàn rã. Lại Thiếu chết, những chuyện vừa xảy ra đối với những người đang có mặt ở trong phòng bao mà nói, đó là điều hết sức kinh khủng. Nhất là chị Hoa, tóc gáy của chị ta đang dựng ngược lên. Họ sợ hãi nhìn Lâm Tử Minh. Nhìn thấy Lâm Tử Minh chẳng khác gì nhìn thấy ác ma chui lên từ địa ngục. Chỉ có Ninh Vũ Ngưng vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Không phải phản ứng của Ninh Vũ Ngưng quá chậm, mà là hiện giờ mọi sự chú ý của cô đều dồn hết lên người Lâm Tử Minh. Dường như thế giới này chỉ còn sót lại một người là Lâm Tử Minh mà thôi. Giết Lại Thiếu, chuyện này đối với Lâm Tử Minh chỉ là chuyện nhỏ. Anh vỗ Ninh Vũ Ngưng nói. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi, không có chuyện gì nữa, cô đã an toàn rồi, cô có thể buông tôi ra được không? Ninh Vũ Ngưng nhẹ nhàng gật đầu, rốt cuộc cô cũng lưu luyến mà buông Lâm Tử Minh ra. Thế nhưng tay cô vẫn níu chặt cánh tay của Lâm Tử Minh, cả người cô chẳng khác gì con chim nhỏ đang nép vào người anh. Đối mặt với sự ỷ lại của Ninh Vũ Ngưng, Lâm Tử Minh cũng chỉ biết cười khổ. Sau đó là liền thẳng thừng khoát tay với những người đang có mặt ở trong phòng bao, nói: nếu không muốn chết thì mau cút khỏi đây. Đám thuộc hạ của Lại Thiếu như được đại xá, nhanh chóng chuồn khỏi chỗ này. Họ chẳng khác gì người trở về từ cõi chết. Chị Hoa giờ phút này đây cũng đã lấy lại được bình tĩnh, trên môi chị ta nở nụ cười tươi như hoa, vẻ mặt nịnh nọt bước tới. Hóa ra anh chính là Lâm Tổng, truyền kỳ trong giới kinh doanh, ông chủ của Lâm Thị, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vũ Ngưng của chúng tôi có được sự sủng ái của anh, chính là phúc phận cả đời của cô ấy. Đối với vẻ mặt lấy lòng của chị Hoa, Lâm Tử Minh vẫn hờ hững như không. Anh trực tiếp ngó lơ chị ta, hỏi thẳng Ninh Vũ Ngưng. Chị ta chính là người đã để cô vào hố lửa, có phải không? Chị Hoa vừa nghe thấy lời này của anh, nụ cười trên mặt chị ta trở nên cứng ngắc. Lúc đầu Ninh Vũ Ngưng tỏ vẻ chán ghét ra mặt, mấp máy môi, muốn nói ra hết toàn bộ sự việc. Nhưng lời đã tới bên miệng lại bị cô nuốt trở lại. Cô là người hiểu rõ Lâm Tử Minh nhất. Lâm Tử Minh hỏi như vậy là muốn ra tay giúp cô giải quyết chị Hoa. Lâm Tử Minh thấy dáng vẻ này của cô, tỏ vẻ chán nản, lắc đầu. Sao cô lại yếu đuối như vậy chứ? Bị người ta bắt nạt, cũng không biết đường bật lại. Nếu như cô vẫn không sửa, khẳng định cả đời này sẽ bị người ta đè đầu cưỡi cổ. Những gì Lâm Tử Minh nhận xét về Ninh Vũ Ngưng không sai chút nào. Quả thật, cô ta quá nhu nhược. Rõ ràng cô ta là người có ân với chị Hoa, nhưng chị Hoa lại lấy ân báo oán với cô ta. Khi sự nghiệp của cô xuống dốc, chị ta còn thừa cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nếu như ngày hôm nay không có sự giúp đỡ của Lâm Tử Minh, nếu như anh không xuất hiện kịp thời, khẳng định ngày hôm nay cô ta sẽ phải thất thân với Lại Thiếu. Thấy Lâm Tử Minh nhìn mình với vẻ bất lực, Ninh Vũ Ngưng Hạ quyết tâm, gật đầu nói. Là chị ta là người bỏ đá xuống giếng. Chị Hoa hoảng hốt, cuống quýt giải thích, nhưng Lâm Tử Minh quát một tiếng, sau mặt chị ta cắt không còn một giọt máu, cả người ngây như phỗng. Lâm Tử Minh nói tiếp. Vậy có muốn có thủ tất báo hay không? Nhận được ánh mắt khích lệ của Lâm Tử Minh, Ninh Vũ Ngưng gật đầu, nói. Có, em nghĩ nên trừng phạt chị ta thích đáng. Được, Lâm Tử Minh gật đầu, anh liền chuẩn bị ra tay trừng trị chị Hoa. Nhất thời, chị Hoa liền khóc toáng lên, cả người đều sụi lơ trên nền nhà, nước mắt nước mũi tèm lem, ôm chặt đùi Ninh Vũ Ngưng khóc lóc xin tha. Sau khi xử lý xong chuyện này, Lâm Tử Minh cũng không còn nán lại chỗ này nữa. Anh trực tiếp gọi điện về Hiên Viên Tam Sử, giao phó mọi chuyện cho họ để họ xử lý những phần còn lại. Phải thừa nhận rằng hiện giờ thế lực của Hoa Quốc đã được củng cố hơn trước đây. Cho dù là ở không ở trong nước, chỉ cần đưa ra lời đề nghị, chỉ trong nháy mắt đã phái người tới. Người đó cúi đầu chào Lâm Tử Minh, sau đó liền nhanh nhẹn xử lý xác chết của Lại Thiếu. Toàn bộ sự việc được người đó xử lý gọn gàng như nước chảy mây trôi. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Lâm Tử Minh nói. Cô Ninh, tôi còn phải về nước, về sau không thể tiếp tục bảo vệ cô nữa. Ninh Vũ Ngưng hốt hoảng nắm lấy tay Lâm Tử Minh, nói. Em cũng muốn về nước cùng anh. Lâm Tử Minh thấy cô ta như vậy, bất đắc dĩ thở dài, nói. Cô Ninh, cô cũng biết tôi là người đã có vợ, cô không cần thiết phải cố chấp như vậy. Ninh Vũ Ngưng lắc đầu, nói. Em không để ý tới những chuyện đó, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nói của anh, nhìn thấy anh, đã khiến em hạnh phúc rồi, em không đòi hỏi nhiều. Nghe thấy những lời này của Ninh Vũ Ngưng, trong đầu Lâm Tử Minh liền nghĩ tới những chuyện trên mạng thường đưa tin. Phụ nữ thường nói không đòi hỏi gì nhiều, nhưng những việc hành động họ làm lại hoàn toàn ngược lại. Lâm Tử Minh tiếp tục nói. Cô cũng biết rõ, tôi không giống như những người khác. Tôi quanh năm ăn đau uống máu. Tôi không biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Nếu như cô đi theo tôi sợ sẽ làm cô bị liên lụy. Ninh Vũ Ngưng lắc đầu, kiên quyết nói. Em không sợ. Lâm Tử Minh cạn lời. Lúc này đây, cho dù anh nói gì, Ninh Vũ Ngưng đều không nghe lọt tai. Cách tốt nhất vẫn là dẫn theo cô ta về nước. Lần này, Ninh Vũ Ngưng trở về nước cùng Lâm Tử Minh. Sau 5 giờ bay liên tục, rốt cuộc hai người cũng đã có mặt tại sân bay Hoa Thành. Tuy rằng Lâm Tử Minh rời Hoa Thành cũng không được coi là quá lâu, dù sao cũng chỉ mới có 3 tháng mà thôi. Thế nhưng trong thời gian 3 tháng qua, mọi chuyện đã thay đổi với tốc độ chóng mặt. Khi anh lần nữa trở về Hoa Thành, khiến anh có cảm giác như đã xa cách nhiều năm. Ngay cả không khí của Hoa Thành dường như hít vào cũng cảm thấy ngọt ngào hơn. Vừa bước ra bên ngoài sân bay, Lâm Tử Minh đã thấy hai bóng người quen thuộc. Hai người chia kỷ cùng có mặt ở chỗ này khiến anh cảm thấy rất bất ngờ. Hai người phụ nữ đó không phải ai khác, chính là Sở Phi và Đào Tam Nương. Hai người họ tới đây đón anh. Hai người họ thật sự rất xinh đẹp, cho dù họ đeo kính râm nhưng vẫn hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh. Nhìn họ chẳng khác gì minh tinh. Lâm Tử Minh thấy họ, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đàn ông cho dù phiêu bạt bốn phương, nhưng chỉ cần nghĩ tới ở nhà có người đang chờ đợi mình về thôi, trong lòng họ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Nhưng ngay lập tức da đầu anh liền run rẩy, bởi vì Ninh Vũ Ngưng và anh đi cùng nhau, hơn nữa cô còn thân mật khoác tay anh. Bị Sở Phi và Đào Tam Nương tóm sống, anh thật sự rất bối rối. Nhưng Ninh Vũ Ngưng vẫn không thấy Sở Phi và Đào Tam Nương, trên môi cô nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Lâm Tử Minh vội vàng ho khan hai tiếng, thấp giọng nói với Ninh Vũ Ngưng. Mau buông tay tôi ra. Ninh Vũ Ngưng không tình nguyện hỏi. Vì sao? Lâm Tử Minh bối rối nói. Bởi vì vợ tôi tới đón tôi. Nghe thấy lời này của anh, Ninh Vũ Ngưng liền hoảng hốt, cả người giống như bị điện giật, nhanh chóng buông Lâm Tử Minh ra. Hai má cô ta đỏ bừng lên, giống như làm điều gì đó mờ ám nên chột dạ. Lâm Tử Minh sờ mũi cũng rất bối rối, giống như nuôi bồ nhí bên ngoài bị bắt gian tại trận. Hơn nữa khi anh nhìn thấy dáng vẻ nghiền ngẫm của Sở Phi sau kình dâm, anh càng chột dạ hơn. Mà ánh mắt Đào Tam Nương nhìn anh cũng mang theo mấy phần tức giận, vẻ mặt của cô giống như đang ghen, khiến anh càng thêm hổ thẹn. Anh vội vàng bước tới trước mặt hai người phụ nữ đó, cười nịnh nọt nói. Phi Phi, Tam Nương, sao hai người lại tới đây? Anh đã nói hai người không cần tới sân bay đón anh rồi mà. Đào Tam Nương tức giận, nói. Đúng vậy, em cũng đang hối hận vì mình đã tới đây đón anh. Nếu không có mặt ở đây, đã không phải tận mắt chứng kiến cảnh anh chiêu hoa gạn nguyệt ở bên ngoài. Những gì cô nói ra chẳng khác gì anh là tên cha nam chuyên đi chiêu hoa gạo nguyệt ở bên ngoài vậy. Chẳng qua những chuyện như vậy càng giải thích thì chẳng khác gì đang lấp liếm. Ai bảo anh bị người ta tóm sống cờ chứ? Đúng lúc này, Ninh Vũ Ngưng vội vàng lên tiếng giải thích. Hai chị, chuyện này không liên quan tới Tử Minh. Em là người mặt dày, vô liêm sỉ, là em chủ động dính chặt lấy anh ấy. Hai chị đừng chút giận lên anh ấy, cứ chút giận lên người em là được rồi. Câu nói này của cô ta nói cực kỳ hèn mọn. Hai mắt hồng hồng, trong mắt đều là hoảng loạn và xấu hổ, nhìn rất đáng thương. Sở Phi và Đào Tam Nương chỉ đang đùa giỡn với hai người họ. Sau khi nhìn thấy Ninh Vũ Ngưng như vậy, hai người họ chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Đặc biệt, chuyện này như khơi gợi lại chuyện cũ của Đào Tam Nương. Thấy Ninh Vũ Ngưng như vậy, cô ta cũng nhớ tới mình lúc trước. Ắt hẳn tâm trạng của Ninh Vũ Ngưng hiện giờ cũng giống như tâm trạng của mình khi đối diện với Sở Phi. Lúc trước, cô ta cũng từng là tình nhân của Lâm Tử Minh. Không ngờ tới, hiện giờ lại thêm một người nữa là Ninh Vũ Ngưng. Thế là cô ta hung hăng chừng Lâm Tử Minh. Đều do người đàn ông đáng ghét này chỉ biết chiêu hoa gạo nguyệt khắp nơi. Anh có sức hấp dẫn mãnh liệt, bất chi bất giác, bất cứ lúc nào cũng có thể dụ ong bướm. Cho nên, kỳ thực, cô ta không hề cảm thấy căm ghét, thù hận Ninh Vũ Ngưng. Bởi vì Ninh Vũ Ngưng cũng giống như cô ta, đều là người bị hại. Sở Phi cũng hung hăng chừng Lâm Tử Minh rất lâu, nổi cáu, nói. Anh hãy nhìn chuyện tốt mình làm ra kìa. Lâm Tử Minh như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chuyện gì vậy? Anh vô tội có được hay không? Rõ ràng từ đầu tới cuối, anh vẫn luôn nói rõ ràng mọi chuyện với Ninh Vũ Ngưng. Anh cũng chưa từng thể hiện ra bất kỳ hành động nào là mình có tình cảm với cô. Những chuyện này đều là do Ninh Vũ Ngưng giống như thiêu thân tự lao đầu vào lửa. Chẳng qua anh là đàn ông, những chuyện như vậy cũng không cần thiết phải giải thích. Giải thích chẳng khác gì anh đã làm sai và đang lấp liếm cho hành động của bản thân. Anh chỉ biết cười khổ, coi như ngầm thừa nhận. Mà Ninh Vũ Ngưng thấy Sở Phi và Đào Tam Nương phản ứng như vậy, càng cuống lên, vội vã giải thích. Hai chị đừng trách anh ấy. Thực ra em mới là người vô liêm sỉ, là em dây dưa với anh ấy. Nhưng em thật sự rất thích anh ấy. Em biết rõ anh ấy là người đã có vợ, nhưng em không khống chế được. Nói tới đây, Ninh Vũ Ngưng không kiềm chế được nữa, bật khóc nức nở. Chuyện này đối với cô ta chẳng khác gì cực hình. Dựa vào tính cách của cô ta, đạo đức làm người nói cho cô ta biết, chen chân vào mối quan hệ của người khác là chuyện không có đạo đức, sẽ bị người đời phỉ nhổ. Thế nhưng cô ta thực sự không có cách nào rời xa Lâm Tử Minh. Chuyện này thật sự rất khó khăn với cô ta. Cô ta không có cách nào làm được. Vốn dĩ lúc trước Lâm Tử Minh mất liên lạc với cô ta, chuyện này đã khiến cho cô ta như người mất hồn một thời gian dài. Sau đó cô ta cũng vượt qua. Thế nhưng lần này gặp lại anh, cô ta hoàn toàn không có cách nào rút ra. Tâm trạng của cô ta trở nên hỗn độn. Cô ta đã từng nhiều lần tự trách chính mình. Sở Phi và Đào Tam Nương thấy cô ta như vậy, vội vã nắm chặt tay cô ta. Sở Phi nói, cô Ninh, cô đừng hiểu lầm, tôi cũng không có ý trách cô. Đào Tam Nương cũng hùa theo, đúng như những gì Sở Phi nói. Cô Ninh, cô đừng khóc, chúng tôi hiểu rõ mọi chuyện. Chúng tôi biết những chuyện này đều do tên quỷ đáng ghét là Lâm Tử Minh làm ra. Sau khi Ninh Vũ Ngưng nghe thấy những lời này của họ, cô ta càng thêm căng thẳng. Cô ta vội vã lắc đầu. Không, không, không, hai chị hiểu lầm rồi. Chuyện này thật sự không liên quan gì tới Tử Minh. Tất cả những chuyện này đều do một mình em làm. Sở Phi đánh gãy lời cô ta, nói, cô Ninh, hãy đi theo chúng tôi. Đào Tam Nương cũng nói, đúng vậy, cô Ninh, chúng tôi có chuyện muốn nói riêng với cô. Ninh Vũ Ngưng vẫn luôn thấp thỏm. Cô ta cho rằng Sở Phi và Đào Tam Nương nhất định hai người họ sẽ ra đòn phủ đầu với cô ta, thậm chí là uy hiếp. Thế nhưng dưới tình huống như này, cô ta cũng không tiện nói lời từ chối, không thể làm gì khác là mang theo tâm trạng thấp thỏm đi theo Sở Phi và Đào Tam Nương. Vừa đi, vừa cố ý tránh xa Lâm Tử Minh ra. Dọc đường đi, Ninh Vũ Ngưng vẫn luôn nhìn trộm Lâm Tử Minh mấy lần. Tâm trạng của cô hiện giờ vẫn luôn thấp thỏm. Lâm Tử Minh thở dài một hơi, xoa huyệt thái dương, cảm thấy rất sốt ruột. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chỉ trong nháy mắt, ba người phụ nữ đã quay lại. Ninh Vũ Ngưng không khóc, nhưng hai mắt cô ta đỏ ngầu, hai má ửng hồng, trên môi cô ta nở nụ cười thẹn thùng xen lẫn hạnh phúc. Mặt mày cô ta toát ra dáng vẻ hạnh phúc, đặc biệt khi cô ta nhìn Lâm Tử Minh, dạng mây hồng trên mặt cô ta càng đậm hơn. Căn bản cô ta không dám nhìn thẳng Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh thấy phản ứng này của cô ta, trong đầu mờ mịt, rốt cuộc Sở Phi và Đào Tam Nương đã nói gì với cô ta. Sau đó, họ rời khỏi sân bay bước ra ngoài. Ban đầu Lâm Tử Minh dự định đi cùng xe với họ rời khỏi chỗ này, thế nhưng anh lại bị Sở Phi lườm, tức giận mắng anh. Trên xe không có chỗ cho anh tự mình lái xe về đi. Lâm Tử Minh rất bất ngờ, anh chỉ vào trong xe, nói. Trên xe có 5 chỗ ngồi, tổng cộng mới có 4 người, sao lại không có chỗ cho anh? Đào Tam Nương ưỡn ngực, nói. Đã nói không có chỗ cho anh là không có, sao nào, anh dám có ý kiến hả? Ôi chao, bọn em không phải tới đón anh sao? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Lâm Tử Minh thở dài bất lực, Sophie trực tiếp dội một gáo nước lạnh lên đầu anh. Anh còn đứng ở đó lải nhải gì nữa, mau đi lấy xe của anh đi, bọn em còn có rất nhiều chuyện muốn nói với chị em tốt. Được lắm, lại dám tự nhận là chị em tốt của nhau. Nhìn thấy ba người phụ nữ thắm thiết rời đi, Lâm Tử Minh lại lần nữa lộ ra vẻ mặt ai oán. Rốt cuộc ai mới là người thứ ba đây? Anh lắc đầu, cũng không biết phải phản bác lại họ như thế nào. Sau khi thở dài bất đắc dĩ xong, liền ai oán tới lấy xe rời đi. Sau khi anh rời đi, Ninh Vũ Ngưng lo âu thấp thỏm hỏi. Hai chị, Tử Minh anh ấy sẽ không giận hai chị chứ? Đào Tam Nương cười nói. Không sao, da mặt của anh ấy rất dày. Hơn nữa, đừng tưởng rằng anh ấy ai oán như vậy. Thực ra trong lòng anh ấy đang mừng thầm đấy. Sở Phi cũng gật đầu phụ họa. Em hãy yên tâm, Tử Minh anh ấy chưa hề giận bọn chị. Chẳng qua, em gái, sao em lại thích anh ấy? Ngoại hình của anh ấy cũng không được coi là đẹp trai. Đào Tam Nương cũng hùa theo Sở Phi nói. Đúng vậy, chị không tài nào hiểu nổi. Ngoại hình của anh ta xấu như vậy, em lại là đại minh tinh ưu tú như vậy, sao em lại thích anh ấy? Bọn chị thật sự rất tò mò lý do vì sao em lại nhìn trúng anh ấy. Ninh Vũ Ngưng thẹn thùng nói. Hai chị cũng là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, vì sao hai chị cũng không thoát khỏi tay anh ấy? Sở Phi và Đào Tam Nương sững sờ, sau đó cười phá lên. Ha ha ha. Sau đó, suốt dọc đường đi, ba người phụ nữ tán gẫu với nhau rất sôi nổi. Ban đầu Ninh Vũ Ngưng cảm thấy rất gò bó, dù sao ai gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ cảm thấy lo lắng không yên, đặc biệt là cảm thấy chuyện này thật sự rất mất mặt. Nhưng cũng may, Sở Phi và Đào Tam Nương thật lòng thật dạ đón nhận cô ta, thấy hai người họ thân thiện như vậy, rốt cuộc tâm trạng vẫn luôn căng như dây đàn của cô ta cũng được thả lỏng hơn chút. Sau khi mở lòng tán gẫu với họ, tâm trạng của Ninh Vũ Ngưng cũng dần được buông lỏng, không cảm thấy gò bó và thấp thỏm không yên như lúc nãy nữa. Thế nhưng những lời Đào Tam Nương nói lại khiến trên mặt cô ta lại lần nữa xuất hiện dạng mây hồng. Em gái, em đã hiến thân mình cho Tử Minh chưa? Sao nào, hai người đã làm với nhau chưa? Lâm Tử Minh là tên cầm thú, nếu như em không thỏa mãn anh ta, khẳng định sẽ bị anh ta giày vò tới chết đi sống lại. Đào Tam Nương xấu hổ cười nói. Thoáng cái, mặt Ninh Vũ Ngưng đã đỏ bừng lên, cô ta vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không có, không có. Quan hệ giữa em và anh ấy rất trong sáng. Chuyện đó, chồng em chưa từng làm chuyện đó. Em không đùa chị đấy chứ? Hai người thật sự không có gì. Đào Tam Nương kinh ngạc thốt lên. Lúc này đây, Sở Phi cũng đang nhìn cô ta. Ninh Vũ Ngưng thẹn thùng gật đầu xác nhận. Vậy hôn môi? Cũng chưa từng. Sở Phi và Đào Tam Nương liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy rất hài lòng. Lâm Tử Minh vẫn coi như thành thật, không được sự cho phép của họ, anh cũng không dám làm ra những chuyện có lỗi với họ. Lâm Tử Minh ở bên này, tuy rằng anh cũng không biết cụ thể đề tài tán gẫu của ba người phụ nữ là gì, thế nhưng anh cũng đại khái đoán ra được. Chắc chắn Sở Phi và Đào Tam Nương tham thính tình cảm giữa hai người họ. Hơn nữa, thông qua hành động của Sở Phi và Đào Tam Nương, kỳ thực anh đã biết họ đã tiếp nhận Ninh Vũ Ngưng, đồng ý cho phép anh có thêm người bầu bạn. Chỉ cần nghĩ tới chuyện này, trong lòng Lâm Tử Minh liền cảm thấy rất vui vẻ. Chẳng qua cảnh giới của anh ngày một tăng lên, sức quyến rũ của anh với phái nữ cũng theo đó mà tăng theo. Bất chi bất giác, ở bất cứ nơi đâu cũng có rất nhiều cô gái tình nguyện đi theo anh. mà anh cũng không phải là người cạn tình cạn nghĩa. Đối với tình cảm của Ninh Vũ Ngưng dành cho mình, nói thật anh cũng không biết phải làm sao để từ chối tình cảm của Ninh Vũ Ngưng. Hiện giờ Sở Phi và Đào Tam Nương đã đồng ý tiếp nhận Ninh Vũ Ngưng, vậy thì mọi chuyện đã có thể được giải quyết ổn thỏa rồi. Anh cũng bớt được rất nhiều phiền não. Kỳ thực anh đối với Ninh Vũ Ngưng cũng không có quá nhiều tình cảm, không thích cũng không cảm thấy quá đáng ghét. Thế nhưng Ninh Vũ Ngưng lại một lòng một dạ với anh. Chuyện của tương lai cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Lâm Tử Minh từ trước tới nay cũng không phải là người thích để ý những chuyện vụn vặt. Những suy nghĩ không đáng có này ngay lập tức bị anh ném ra khỏi đầu. Chuyện tình cảm cứ giao cho Sophie giải quyết là được. Anh là đàn ông, vẫn nên lấy gánh vác những chuyện trọng đại. Hiện giờ anh đã về nước, anh cũng không vội quay về nhà. Điều đầu tiên anh làm chính là tới Hiên Viên Tam Sử báo cáo. Lần này anh về nước, mọi người ở Hiên Viên Tam Sử đều biết. Anh cũng không vội vàng tới chào hỏi Bành Trác và Tôn Lương. Anh dự định tới gặp mọi người của Hiên Viên Tam Sử, sau đó mới tính tới chuyện đi tìm hai vị lãnh đạo đó. Dù sao anh cũng không làm tròn chức trách của huấn luyện viên tổng, anh không có thời gian để huấn luyện họ, phần lớn thời gian anh đều ở bên ngoài. Lần này anh quay về, dự định sẽ ở lại Hiên Viên Tam Sử một thời gian ngắn, sẽ huấn luyện toàn bộ đặc công của Hiên Viên Tam Sử lên một cấp bậc mới. Sau khi anh quay về Hiên Viên Tam Sử, trong lòng anh vẫn bùi ngùi xúc động. Tuy rằng thời gian anh gia nhập Hiên Viên Tam Sử cũng không được coi là lâu, nhưng đối với mọi người và hoàn cảnh ở Hiên Viên Tam Sử, anh vẫn dành một loại tình cảm đặc biệt, có thể gọi là trung thành. Lần này anh về đây vẫn rất khiêm tốn, anh mặc thường phục ở trên người, nên khi anh bước tới cổng Hiên Viên Tam Sử, cảnh vệ cũng không có nhận ra anh ngay lập tức. Họ còn tưởng rằng anh không phải là người ở Hiên Viên Tam Sử, trực tiếp chặn anh lại. Dừng lại, chỗ này là địa phận quân sự, người không nhiệm vụ không được bước vào chỗ này. Người cảnh vệ này dường như là người mới, cậu ta không hề quen Lâm Tử Minh, giọng điệu của cậu ta rất uy nghiêm khi nói ra những lời đó. Lâm Tử Minh cũng không nổi giận, trên môi nở nụ cười tươi tắn như gió mùa xuân, nói: "Tôi là huấn luyện viên tổng của Hiên Viên Tam Sử, hôm nay tôi quay về đây chấp hành nhiệm vụ." Nghe thấy lời này, người cảnh vệ liền sừng sốt, mày cậu ta nhẹ nhàng nhíu lại. "Huấn luyện viên tổng, tôi không hề biết tới chức vụ huấn luyện viên tổng." "Cậu là người mới tới?" Lâm Tử Minh hỏi ngược lại. Người cảnh vệ không đáp lời anh, ánh mắt cậu ta đang không ngừng đánh giá anh. Thấy anh mặc thường phục, hơn nữa ngoại hình anh cũng không được sáng sủa, nhìn anh không có điểm nào liên quan tới chức vụ mà anh đang nói. Cậu ta cho rằng Lâm Tử Minh là người ăn no rừng mỡ, tới đây gây chuyện, nên liền không khách khí, nói: "Anh mau rời khỏi nơi này đi, chỗ này là địa phận quân sự quan trọng, không phải chỗ để anh gây chuyện." Người cảnh vệ nói xong, vội vàng chĩa thẳng súng về phía Lâm Tử Minh, dáng vẻ của anh ta cực kỳ uy nghiêm. Lâm Tử Minh cười nói, vỗ vai của cậu ta, cười nói: "Tốt lắm, cậu rất tận tâm với nhiệm vụ của mình, khi gặp người không quen, vẫn biết duy trì chức trách của mình." Điều kỳ lạ chính là, người cảnh vệ đó bị Lâm Tử Minh vỗ vai, trong lòng cậu ta liền cảm thấy thụ sủng nhược kinh, lưng cũng không tự chủ được, ưỡn càng thêm thẳng tắp. Thế nhưng khi cậu ta muốn nói gì đó, cậu ta liền thấy khóe mắt mình cay cay, cậu ta theo bản năng dụi con mắt, chờ tới khi mở mắt ra, hiển nhiên là không còn thấy tăm hơi của người đàn ông đó nữa. Nhất thời trong lòng cậu ta liền cảm thấy kinh hãi. Tới khi cậu ta nhìn vào bên trong căn cứ, nghiễm nhiên nhìn thấy bóng dáng Lâm Tử Minh, anh ta đang thảnh thơi bước vào bên trong. Cậu ta bị dọa hồn bay phách lạc, cậu ta không chút do dự, vội vã ấn chuông cảnh báo, thông báo cho đám đặc công bên trong biết có kẻ địch xông vào. Chỉ trong chốc lát, tiếng còi báo động chói tai đột nhiên vang lên, mọi người ở Hiên Viên Tam Sử đều nghe thấy. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Hiên Viên Tam Sử đều rơi vào trạng thái báo động đỏ, mọi người đều lên dây cót đối phó với địch. "Người nào lại hành động sốc nổi như vậy, dám xông vào Hiên Viên Tam Sử? Chúng ta sẽ trông mắt lên xem ai lại có lá gan lớn như vậy. Chúng ta hãy chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu, nếu như gặp phải kẻ địch trực tiếp bắn chết hắn." Lâm Tử Minh nghe thấy những lời này của họ, mày anh nhẹ nhàng nhíu lại, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Không ngờ tới anh là huấn luyện viên tổng của Hiên Viên Tam Sử, rất lâu rồi anh mới quay lại nơi này, lại bị mọi người coi là kẻ địch. Gặp phải chuyện này thật sự khiến anh giờ khóc giờ cười. Mau đứng lại! Nhanh chóng liền có đám đặc công phát hiện ra anh. Hơn nữa những người đó còn vây quanh anh, người nào người nấy đều chĩa thẳng súng về phía anh. Dáng vẻ của người đó rất uy nghiêm, chỉ cần anh dám manh động, người đó sẽ ngay lập tức nổ súng bắn chết anh. Lâm Tử Minh dừng bước, chỉ trong chốc lát, người cảnh vệ đó đã chạy tới trước mặt anh, sốt sáng đói. Anh ta chính là kẻ đã xông vào Hiên Viên Tam Sử. Tốc độ của anh ta rất nhanh, tôi chỉ vừa mới dụi mắt, anh ta đã xông được vào bên trong. Tôi nghi ngờ anh ta là kẻ địch, chúng ta không thể dễ dàng buông tha cho anh ta như vậy được. Đám đặc công đang vây quanh Lâm Tử Minh, rõ ràng đều là người mới, họ cũng chưa từng gặp qua Lâm Tử Minh bao giờ. Toàn bộ họ đều ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với kẻ địch lớn. Có người còn lớn tiếng quát: lá gan của anh cũng to thật đấy, ngay cả Hiên Viên Tam Sử mà cũng dám xông vào, anh chán sống rồi hả? Còn lại nhảy với anh ta làm gì? Chúng ta nhanh chóng túm anh ta lại, dùng cực hình tra tấn anh ta, xem anh ta khai ra mình là gián điệp của tổ chức nào. Lời vừa dứt, đám người đó liền ngay lập tức xông lên muốn bắt Lâm Tử Minh. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói uy nghiêm: các cậu đang làm gì vậy? Còn không mau lôi xuống, cậu ấy là huấn luyện viên tổng, là huấn luyện viên tổng của Hiên Viên Tam Sử. Phía sau truyền tới tiếng bước chân nặng nề có quy luật. Sau khi nhìn thấy người tới là ai, đám đặc công liền lộ ra dáng vẻ kinh ngạc và kính nể, vội vàng lui về phía sau, hướng về phía đối phương cúi người chào hỏi: phó trưởng sứ. Lâm Tử Minh quay đầu nhìn sang, quả nhiên liền nhìn thấy người đang tới là Tôn Lương. Phía sau ông ta còn có một đám đặc công và rất nhiều lãnh đạo cấp cao của Hiên Viên Tam Sử cũng đang tới. Sau khi họ nhìn thấy Lâm Tử Minh, vẻ mặt đều lộ ra vẻ kích động và sùng bái anh. Đặc biệt đối với những đặc công lâu năm ở Hiên Viên Tam Sử, họ vừa nhìn thấy anh liền mừng rỡ như điên và trên khuôn mặt không giấu được sự sùng bái đối với anh. Họ đồng loạt bước tới trước mặt Lâm Tử Minh, cùng nhau quỳ xuống, lớn tiếng hô: cấp dưới, tham kiến huấn luyện viên tổng. Hành động của họ khiến Lâm Tử Minh rất ngạc nhiên. Điều khiến anh ngạc nhiên nhất chính là ngay cả Tôn Lương cũng quỳ xuống nghênh đón anh. Đám đặc công mới nhìn thấy họ như vậy đều ngạc nhiên tới nỗi mồm cũng không khép lại được. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 181 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.